Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 78, để tôi xem em đã vẽ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng 10 giờ, Lê Ảnh vùng vẫy trong sự thoải mái của chiếc giường lông vịt Iceland trắng muốt mềm mại. Mãi đến khi tỉnh dậy, cô sờ tay sang bên cạnh, thấy chỗ trống, cuối giường có vài túi quần áo, không có logo nhưng nhìn rất đắt tiền. Kiểu dáng cũng không có gì đặc biệt, đúng kiểu cô thường mặc, quần bò dài, áo sơ mi trắng rộng. Lê Ảnh lấy bộ đồ ngủ, vào phòng tắm tắm rửa sáng sớm rồi ra, vẫn không thấy bóng dáng Hứa Cảnh Tây. Quầy ba có bữa sáng, cùng một chiếc điện thoại mới, mở ra, bên trong chỉ có số của Hứa Cảnh Tây, tải phần mềm lặt vặt, vừa thay quần áo vừa gọi điện tìm người. Số của Lý Tịnh tắt máy, chắc là lên máy bay về nước rồi. Lê Ảnh uống một ngụm sữa, chuông cửa reo, nghĩ là Hứa Cảnh Tây về. Cô chạy nhanh ra mở cửa, chỉ mở một bên, cơ thể cao lớn chiếm nửa cánh cửa. Là Soraya, cô đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi Seattle. Seattle, anh ấy không phải đến Chicago để bàn công việc sao? Lê Ảnh ngước nhìn, hỏi, anh từ Seattle đến hôm qua? Soraya lạnh lùng đáp, đúng vậy, rồi nói tiếp, ông chủ thấy cô chưa dậy, đi làm một số việc, nên không gọi cô. Lê Ảnh ngồi xuống ghế trước quầy bar, tiếp tục ăn, vậy chúng ta đừng vội đi, chờ thêm chút nữa, bên ngoài nắng nóng, dễ bị cháy nắng, dù sao, cô vừa xin nghỉ vài ngày. Soraya không nhìn cô. Đứng một bên, cô ăn uống thanh lịch, khi cắn quả cà chua bi phát ra âm thanh, răng rắc, nhẹ như chuột. Hai miếng bánh mì nướng cô ăn mất nửa ngày, vừa xem tài liệu trên điện thoại vừa ghi chép vào sổ tay. Thỉnh thoảng dùng đầu bút gãi tóc, suy nghĩ rất lâu, Soraya nhìn đồng hồ, cuối cùng không chịu nổi. Đã 15 phút trôi qua, ông chủ đang chờ cô dưới lầu. Gần như theo phản xạ, Lê Ảnh ngay lập tức đặt bánh mì xuống, cầm điện thoại và sổ tay, vội vàng vào phòng ngủ tìm giày. Lần này cô chạy nhanh như chuột trốn mèo, thay đổi chỉ trong một giây. Soraya, anh thật tệ. Soraya không nói một lời, tuân theo nhiệm vụ bảo vệ, mở cửa trước cho cô chạy ra. Không hiểu vì sao bên cạnh ông chủ lại có một cô gái tinh nghịch nhưng nhát gan như vậy. Trông cô với tính cách của ông chủ hoàn toàn không hợp nhau. Điện thoại reo vang, Lê Ảnh luống cuống tìm trong túi. Đang xuống đây, sẽ đến ngay. Hoảng loạn, nhút nhát, người đàn ông cười nhẹ. Tắt cuộc gọi, chỉ mất 2 phút, phần lớn thời gian tính vào thang máy. Khi nhìn thấy cô gái nhỏ lần nữa, khóe miệng cô vẫn còn vết sữa. Tay nắm chặt một cái túi cũ bước lên xe. Thở hổn hển, Hứa Cảnh Tây nhìn cô một cái, cười, phía sau có chó dữ đuổi theo em à. Lê Ảnh đóng cửa xe, ngồi vào chỗ, nhìn sang người đàn ông với tư thế lười biếng, cúi đầu xin lỗi, không thể để ông chủ chờ lâu, chúng ta đi thôi. Hứa Cảnh Tây cầm máy ảnh, không nói với cô, không cần vội, anh không đến hiện trường, không ai dám bàn công việc trước. Cứ để cô ấy cảm thấy áy náy, không phải rất thú vị sao? Ánh mắt Lê Ảnh sáng lên, nhìn thấy máy ảnh trong tay anh. Máy ảnh của em, Hứa Cảnh Tây đưa cho cô. Lười biếng nói, em bỏ quên ở quán bar. Lê Ảnh hài lòng xem lại các bức ảnh trong máy, không bỏ qua tấm nào. Vui vẻ nói, đều là bảo bối của em, nhưng phát hiện có dấu vết sửa chữa. Quay sang hỏi anh, ông chủ đã sửa giúp em. Hứa Cảnh Tây chỉ về phía Soraya đang lái xe. Soraya, cô cảm ơn. Sự chia sẻ tràn đầy. Cô dựa vào vai Hứa Cảnh Tây. Để em cho ông chủ xem triển lãm tranh. Hứa Cảnh Tây không thèm ngước mắt. Xem rồi, ngồi trong xe chờ cô quá lâu. Tò mò mở ra xem máy ảnh đã sửa xong chưa. Không ngờ xem hết luôn. Ống kính ghi lại toàn bộ cảnh tranh và các góc phố nhỏ của Chicago. ngón tay dài của Hứa Cảnh Tây gõ nhẹ lên đùi, bỗng dừng lại, quay đầu nhìn cô. Em rất thích Chicago. Lê Ảnh cất máy ảnh, ngoan ngoãn nhìn ra cửa sổ xe, nhìn thành phố phồn hoa đầy tội ác này, sợ rằng sẽ không bao giờ đến được nữa. Cô nói, không phải thích, chỉ đơn thuần vì một bộ phim mà có nhiều tưởng tượng về thành phố này. Cô còn nói, chính là thành phố này. Fiona mặc váy cưới ngồi trước cửa nhà thờ, hút thuốc, mắt đỏ hoe, tràn đầy sự tan vỡ. Lê Ảnh không nhớ rõ tên phim, thỉnh thoảng nhớ lại cũng không nhớ ra, nhưng lại khắc sâu nhất nhân vật đầy sự tan vỡ trong phim. Nói về kinh điển, đôi khi chỉ là khoảnh khắc, người đàn ông đó yêu bản thân hơn yêu cô ấy, bỏ rơi cô ấy trước cửa nhà thờ. Một chị đại khu nam mạnh mẽ như vậy mà bị một người đàn ông lừa dối. Nghe xong, Hứa Cảnh Tây nhìn cô, cười nhạt, đa cảm, ông chủ chưa xem, đừng vội đánh giá, có người không cần cố gắng sống vì bản thân. Ánh sáng từ họ vẫn không thể che giấu. Như Fiona, dù cuộc sống của cô ấy nặng nề và tồi tệ đến đâu. Cô gái nhỏ tựa vào cửa sổ xe. Gió nhẹ thổi tóc dài tung bay, ánh nắng buổi trưa thỉnh thoảng xuyên qua các tòa nhà chiếu vào xe, rọi lên người cô gái nhỏ, áo sơ mi trắng như phủ một lớp ánh bạc. Cô quay đầu lại mỉm cười với anh, dịu dàng, trong sáng, nụ cười ấy như ánh nắng thuần khiết rực rỡ. Chắc là ảo giác, Hứa Cảnh Tây thu hồi ánh mắt, mệt mỏi hạ mi mắt, lật xem hợp đồng, chăm chú đọc. Cô gái trẻ, có lẽ đều vui tươi như vậy, không có gì đáng xem. Anh nghĩ, cuối cùng đến sân bay, chuyển sang máy bay riêng. Đây là lần đầu tiên Lê Ảnh đi máy bay riêng, sang trọng đến mức cô không dám động chạm lung tung, sợ làm hỏng cái gì phải đền cho Hứa Cảnh Tây cả trăm triệu. Cô ngoan ngoãn ngồi một bên, nhìn anh ký hợp đồng, hành trình không lâu lắm. Lê Ảnh càng thấy nhàm chán, ngồi dựa vào bàn chơi mực, thỉnh thoảng lấy bút mực ra giúp anh, ngoan ngoãn đưa cho anh. Hứa Cảnh Tây không nói gì, xoa đầu cô thể hiện sự hài lòng. Không khí tương tác cứ chìm trong sự im lặng kéo dài. Lê Ảnh nhìn trong túi lấy ra một cây bút chì, lặng lẽ phác thảo bóng dáng khi anh làm việc. Ít nhất sau này khi lật lại giấc mơ hoàng cung này, cô cũng không quên những lần gặp gỡ và chia ly với anh. Chỉ đơn giản vẽ xong đường viền, Lê Ảnh gặp khó khăn, tay chống cằm nhìn Hứa Cảnh Tây, chỉ một nửa khuôn mặt nghiêng đã toát lên vẻ anh tuấn. Đường viền xương hàm trơn tru, trang giấy hợp đồng lật qua, anh chỉ cần lướt qua một lần là nhận ra vấn đề. Lạnh lùng nhanh chóng gửi trả lại điều khoản thảo luận, lần đầu tiên nhận ra khuôn mặt của Hứa Cảnh Tây, dù họa sĩ tài ba nhất cũng khó vẽ hết vẻ đẹp tự nhiên cao quý của anh. Xứng đáng với bốn chữ, nhất kiến kinh hồng. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên bàn tay cầm bút của anh. Cô đã quá quen thuộc với đôi tay này. Có lẽ, kỹ năng vẽ của cô chỉ có thể vẽ được đôi tay của anh. Bất ngờ, Hứa Cảnh Tây đặt tay lên giấy phác thảo. Cũng không nhìn qua, để tôi xem, em đã vẽ gì. Sớm nhận ra Lê Ảnh lén vẽ anh, bận công việc nên không thèm vạch trần. Cách chương.